Chương 261, nhân quả thường. Chương 261, nhân quả thường nhất hàng ôm quyền, mỉm cười nhìn Vương Dương, trong ánh mắt mang theo một cổ ác liệt. Tôn Hạ thì thoáng sửng sốt một chút, nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút Vương Dương, hắn không biết này thân phận đạo sĩ, nhưng đạo sĩ kia cùng Triệu Tử Bình bọn họ chung một chỗ, lại vừa là loại thần sắc này, hắn coi như có ngu đi nữa cũng biết đối phương cùng mình không phải là người cùng một đường. Ngươi bằng siêu, mang lão đại trở về phòng, các ngươi đều đi về nghỉ. Tôn Hạ mới vừa đưa tay ra, muốn đối với Nhất Hàng nói chuyện, mạnh bị Vương Dương kéo lại, trực tiếp kín đáo đưa cho Diêm Bằng Siêu. Diêm Bằng Siêu nhìn một chút Vương Dương, lại nhìn một chút mấy cái đạo sĩ, có chút bận tâm gật đầu một cái. Hắn thần trí thanh tỉnh, lúc này cũng minh bạch đối phương là không có hảo ý tới, hơn nữa cái này Nhất Hàng tên bọn họ mới vừa rồi liền nghe nói qua. Cái kia Thôi Hạo không phải là vì người này tới đi tiền trạm, bây giờ Thôi Hạo vào bệnh viện, còn là bởi vì bon ở hắn, người ta đây là tới tìm phiền toái tới rồi. Nhị ca, ngươi phải cẩn thận. Diêm Bằng Siêu kéo Tôn Hạ, đối với Vương Dương nhỏ giọng nói câu, lại kéo lên Mã Đẳng, cùng những bạn học khác cùng một chỗ trở về phòng. Hắn biết rõ mấy cái này đạo sĩ lợi hại, ban đầu tới thực tập ngày thứ nhất, cao to lực lượng Mã Đẳng ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không hề có. Liền bị người ta một cái tiểu đạo sĩ cho trực tiếp ném ra ngoài. Kia vẫn chỉ là cái tiểu đạo sĩ, nhỏ nhất một cái, bây giờ đối phương có 5 người, bọn họ mấy cái này chính là toàn bộ lên, cũng không phải là người ta đối thủ, nói không chừng người ta một người liền có thể giải quyết bọn họ toàn bộ. Lưu lại không giúp được gì, không bằng rời đi, để tránh để cho Vương Dương phân thần, thành vướng bận. Vương Dương cùng bọn họ mới là cùng một loại người, có biện pháp đối phó bọn chúng. Nhất Hàng huynh khách khí, Nhất Hàng huynh ở xa tới là khách. Đến nơi này ứng chúng ta thật tốt chiêu đãi. Đáng tiếc nơi này quả thực rất đơn sơ. Nhất Hàng huynh thứ lỗi. Vương Dương cũng ôm lấy quyền, coi như là đáp lễ, đây đều là lời khách khí. Hắn biết rõ đối phương không là bằng hữu, càng không phải là tìm đến mình nói chuyện cũ. Không sao, Vương huynh mang Nãng Sơn khôi phục long mạch hành động vĩ đại, để cho Nhất Hàng rất là kính nghệ, đây chính là tạo phúc nhất phương đại công đức. Chẳng qua là không biết Nhất Hàng biểu đệ như thế nào trêu chọc phải Vương huynh, lại làm hạ thể bể tan cảnh, không có kéo dài khả năng. Nhất Hàng từ từ nói lấy, hắn thuyết khách khí, nhưng đã biểu minh là tới hỏi tội, là vì Thôi Hạo chuyện hỏi tội. Thôi Hạo hạ thể lại bể nát, Vương Dương sau khi nghe cũng không nhịn được sửng sốt một chút, sở tình hạ thủ thật đúng là ngon độc, người ta chỉ bất quá trong lời nói đùa giỡn mấy cái, nàng lại phá hủy người ta nửa đời sau hạnh phúc. Cô bé này sau đó muốn bất trêu chọc thì tốt hơn. Nhất Hàng huynh sai lầm rồi, lệnh biểu đệ dẫn đến không phải ta, mà là người khác, mong rằng Nhất Hàng huynh biết rõ sự thật. Vương Dương đáp một câu, Nhất Hàng là tới bới móc, thái độ đã rất rõ ràng, nhưng này hủy dưới người thể chuyện chính mình cũng không thể thừa nhận, sở tình động thủ còn có lý do, bởi vì nàng là cô gái, Thôi Hạo quả thật đùa giỡn hắn, có thể nếu là hắn làm như vậy lý do là gì đó cho dù là song phương đánh nhau. Lại không là thâm cựu đại hận gì, làm sao có thể để cho người đoạn tử tuyệt tôn, cái tội danh này tuyệt đối không thể gánh vác. Lúc đầu không phải Vương huynh động thủ, ta nghi giả nở dê Vương huynh cũng không phải như vậy người, làm sao sẽ đối với một người bình thường ra tay ác độc, xem ra là tại hạ hiểu lầm. Như vậy mà nói, chuyện này cùng Vương huynh chính là vô quan, là tại hạ lỗ mãng, thứ lôi Nhất Hàng tựa hồ mới biết nguyên do, bừng tỉnh mà đạo. Vương Dương chân mày thì giật một cái. Nếu cùng Vương huynh không liên quan vậy tốt nhất, ta còn thực sự lo lắng cùng Vương huynh lên gì đó mâu thuẫn, bất kể nói thế nào, Thôi Hạo đều là ta biểu đệ, hơn nữa còn là cho ta trước chuyện đến, hắn biết rõ ta thích đạo thư, thích sửa sang lại ta Bạch Vân Quan phần tông cùng với tiền bối lịch sử, cố ý sớm tới đây, chuẩn bị cho ta những tài liệu này, nhưng hắn lại bị gian nhân làm hại, ta đây cái làm biểu ca không thể thờ ơ không động lòng, ta muốn vì hắn đòi lại cái công đạo này Nhất Hàng. Nói không thích, lúc nói chuyện, trên tay còn xuất ra một cây màu đỏ sợi dây, Diêm Bằng Siêu bọn họ lúc này mới biết, nhóm người mình tân tân khổ khổ sửa sang lại tài liệu, chính là vì người này chuẩn bị. Pháp khí, nhân quả thường. Vương Dương thì thần sắc hơi đổi, chăm chú nhìn Nhất Hàng trong tay dây đỏ, nhân quả thường là một kiện nổi danh pháp khí, vạn vật có nhân tất có quả nhất định có bởi vì, nhân quả thường là cái công bình pháp khí, có thể tra rõ nhân quả. Chẳng qua là những thứ này cũng thì thôi, món pháp khí này có thể thăng bằng nhân quả, nói đúng là, nhân quả thường ở nơi này cái nhân quả lên, nhận định ngươi nhân quả tương đối trọng, hắn sẽ làm ra thăng bằng, sẽ để cho ngươi bỏ ra một ít khác đồ vật, tới thăng bằng nhân quả. Cầm Sở Tình lần này chuyện mà nói, Thôi Hạo trêu đùa nàng là bởi vì, Thôi Hạo bị thương là quả, nhưng hắn trêu đùa tội không đến nổi bị hủy nửa đời sau, này nhân quả thì đồng nghĩa với nặng chút ít, nhân quả thường thăng bằng nhân quả, sẽ đối với Sở Tình tiến hành trừng phạt, cái này trừng phạt là cái gì cũng không ai biết, nhưng tất nhiên là có thể làm được thăng bằng Thôi Hạo Sở bị thương tổn trừng phạt. Đây chính là nhân quả thường lợi hại, nhân quả thường, chính là việc pháp khí cao cấp. Vương huynh thật là tinh mắt, lại nhận ra này nhân quả thường. Nhân quả thường là ta Bạch Vân Quan nổi danh pháp khí, là công bằng nhất. Hôm nay ta sẽ dùng này nhân quả thường cho ta kia biểu đệ đo y cao y công đạo. Nếu thật là hắn đã làm, vậy hãy để cho hắn nhiều đi nữa chút ít giáo huấn nhất hàng mỉm cười nói. Hắn trên miệng vừa nói là mình biểu đệ, thật ra thì đều là ở nhằm vào Sở Tình. Hắn rõ ràng biết thu xếp chuyện này quá trình, trong chuyện này, Sở Tình làm quả thật có chút qua, đơn giản giáo huấn không việc gì, để cho người đoạn tử tuyệt tôn, đây chính là đại nhân quả, đại thù hận. Chờ một chút, Vương Dương vội vàng kêu một tiếng, nhân quả thường là cái pháp khí đặc biệt, không có đủ năng lực công kích, không có bất kỳ lực phòng ngự, có thể thăng bằng nhân quả thời điểm nhưng là không chút lưu tình, chỉ cần bị hắn nhận định có thua thiệt nhất phương. Cho dù ở chân trời góc biển này trừng phạt đều không tránh được. Thật để cho Nhất Hàng vận dụng nhân quả thường, kia Sở Tình tất nhiên xui xẻo. Vương Dương bây giờ đã hoàn toàn biết Nhất Hàng dụng ý, Nhất Hàng ngoài miệng nói dễ nghe, cố ý nói chuyện này cùng Vương Dương không có bất cứ quan hệ nào, là hắn trách lầm Vương Dương, tựa hồ Vương Dương đã phiết thân xong việc bên ngoài. Nhưng hắn căn bản phiết không mở, Sở Tình nhưng là hắn em dâu, nếu để cho hắn khoanh tay đứng nhìn. Chơ mắt nhìn mình tương lai em dâu gặp bị trừng phạt, Sở Vũ sau đó vẫn để ý hắn mới là lạ. Không chỉ có như thế, toàn bộ Sở gia đối với hắn ấn tượng chỉ sợ cũng phải có hoàn toàn biến chuyển, hắn muốn cùng Sở Vũ tiếp tục tại cùng một chỗ ít ỏi ở khả năng. Ác độc, vô cùng ác độc, Vương Dương đối với cái này Nhất Hàng càng cảnh giác, mấy câu nói hắn liền ép mình không thể không nhập úng, có thể cứ như vậy, hai người nếu như nổi lên mâu thuẫn, kia hết thể nguyên nhân liền ở cạnh mình rồi. Chờ với nói, là hắn ngăn cản Nhất Hàng, hoặc có lẽ là khiêu khích Nhất Hàng, Nhất Hàng cái này đến tìm chuyện người trái lại biến thành người bị hại. Vương huynh còn có gì chỉ giáo? Nhất Hàng trên mặt vẫn mang theo vẻ này mỉm cười, nhưng ở Vương Dương trong mắt, này cổ nụ cười rất đáng sợ. Đây là một cái có thực lực, hơn nữa lại hữu tâm cơ người. Nhất Hàng huynh, thực không dám dâu dếm, lần này động thủ người mặc dù không phải ta, nhưng cùng ta lại có rất sâu sâu xa. Hy vọng Nhất Hàng huynh có thể mở một mặt lưới, không cần vận dụng này nhân quả thường. Vương Dương ôm quyền, chậm rãi nói, Cổ Phong trên mặt lại có chút ít bất đắc dĩ, Vương Dương nói như vậy coi như là yếu thế, ai có thể trong tay đối phương có nhân quả thường như vậy biến thái pháp khí, loại tình huống này, không thể không trước túi đầu.